Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, quỷ bí hầm băng. Nữ hiền chất, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thường Thiên Viễn nhìn như cởi mở chào hỏi, trong mắt lại thoáng hiện qua một tia kiêng kỵ. Đã từng Mộ Kiếm Ly, phong mang tất lộ. Cả người giống như một thanh da vỏ, kiếm, đao, kiếm, xa xa quan chi liền có thể cảm giác được kiếm khí tung hoành. Kiếm quang bắn ra bốn phía, về sau nàng sa vào tình yêu, mọi người nói nàng kiếm đạo tất nhiên lui bước, nhưng đến kế nhiệm tông chủ đại điển thời điểm, người trong thiên hạ mới phát hiện nàng không lùi mà tiến tới. Kiếm tâm đã hỗn tan vô hà. Kiếm không trệ tại tình, mà là hỗ trợ lẫn nhau, chung làm một thể, đi ra một đầu cùng sư hoàn toàn khác biệt mới đường tới. Thời điểm đó Mộ Kiếm Ly đã không có như thế lạnh thấu xương kiếm ý, nhìn qua ôn hòa rất nhiều, liền giống bị rèn luyện được càng trơn nhẵn lưỡi kiếm. Hàn quang không hiện, phong mang không lộ, lại có thể chạm sắt im ắng. Thẳng đến những ngày qua hợp tác dò xét băng nguyên, Thường Thiên Viễn cũng gặp Mộ Kiếm Ly không ít mặt, cũng vẫn là cái loại cảm giác này. Nhưng hôm nay Mộ Kiếm Ly kiếm khí tái khởi, lại không phải ban đầu lạnh thấu xương, mà là để cho người ta cảm thấy vốn nên như vậy. Một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm đã là hàn quang mỹ lệ, lại cũng tương tự nên phong mang rung động. Nàng chính là kiếm, không cần giống một thanh kiếm đồng dạng, nàng chính là kiếm, nơi đây hung hiểm, Thường sư bá chớ chủ quan. Mộ Kiếm Ly nhàn nhạt vừa chắp tay, lại không nói nhiều, phảng phất nàng không phải đến lẫn vào một cước, mà là hỗ trợ hữu hảo tông môn đến hảo tâm nhắc nhở. Bị tiết mục phủ lên về sau Mộ Kiếm Ly, nói chuyện y nguyên có thể sặc đến người gần chết. Cũng đã không phải đơn giản như vậy, một câu nói kia để Thường Thiên Viễn thực sự không biết trả lời thế nào mới tốt. Nói ngươi vấn kiếm tông đừng đến đoạt, không có cái kia đạo lý, mọi người vẫn luôn là hiệp nghị hỗ trợ, cái này không trả lại quan tâm ngươi sao? Thường Thiên Viễn nhẫn nhịn hơn nửa ngày, mới nói, nữ hiền chất cũng cẩn thận, quẳng xuống câu nói này, hắn cũng phất phất tay. Lười nhác lại làm khách bộ, dẫn đầu đi vào u lam trong hầm băng. Mộ Kiếm Ly khẽ mỉm cười một cái, vẫn là không chậm không tật, lạnh nhạt quay người đi đến trước kia nơi thân trong bóng tối. Nơi đó có một mảnh áo trắng, nghiêm nghị thu liễm. Chúng ta cũng đi vào đi. Đi cái khác cửa vào, không cần cùng Hải Thiên các giành trước. Nếu là trên đường gặp, không thể dễ tin, cần thêm 3 phần đề phòng. Đúc kiếm cốc rời đi lúc cùng bản tọa nói qua một chút sự tình. Hải Thiên các cũng không phải chính đạo chi tâm. Này chỗ nào vẫn là Thường Thiên Viễn vừa mới thấy. Kiệm lời ít nói Mộ Kiếm Ly. Rõ ràng là cái hợp cách tông chủ. Trong ngoài suy tính được rất cẩn thận. Vâng, tông chủ, vấn kiếm đệ tử nghiêm nghị chắp tay. Cẩn thận tiến vào một cái khác cửa vào. Chờ bọn hắn song phương thân ảnh đều đã biến mất, một đầu bóng xám thoáng hiện, đi theo Hải Thiên các thân ảnh về sau, chính là Thường Thiên Viễn cùng Mộ Kiếm Ly Mạnh, lại đều không phát hiện được có người rình mò ở bên. Lại qua nửa ngày, một người vai khiêng trường đao sải bước từ đằng xa đi tới. Hắn thân chu viêm dương chi khí nổi lên bốn phía như một đoàn liệt nhật, chiếu sáng hắc ám băng ngọn nguồn, hành tàu tại u ám không biết địa huyệt bên trong, quanh người băng lam yếu ớt lấp lóe, phía trước đều là băng khí lượn lờ, không thấy thật sâu, tại chỗ sâu thẳm lam quang lập lòe, tựa hồ ẩn giấu đi vô số u minh thị huyết ác quỷ, phảng phất có thể cảm nhận được bọn chúng chính tham lam liếm láp đầu lưỡi. Dùng đói khát ánh mắt nhìn qua đám người, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong bóng tối đập ra. Bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có đám người hành tẩu lúc phát ra tiếng xào xạc. Nhưng mà đám người lại phảng phất có thể nghe được vô số cái thanh âm trực tiếp ở trong lòng. Không ngừng lặp lại la lên, cút về, nơi này không chào đón ngươi. Ngoại trừ Dạ Minh Châu phát ra u u bạch chiếu sáng sáng mấy trượng phương viên. Địa phương khác tựa hồ bị bao phủ tại một cái thế giới khác. Một cái khác không thuộc về nhân gian kỳ quỷ thế giới. Nếu như là phàm phu tục tử, đảm bảo ngay cả một hơi đều chịu đựng không được. Nổi điên đồng dạng ôm đầu quay người thoát đi. Hải thiên các tinh anh lại mặt không đổi sắc, đi lại kiên định, tiến lên ở giữa chậm chạp, lại mang theo không thể nghi ngờ tiết tấu. Hải thiên các cô treo hải ngoại, đáy biển nhiều ít kỳ quỷ bí cảnh. Bọn hắn đã sớm quen thuộc ở đây, kinh nghiệm phong phú đến cực điểm. Lần nữa đi lại vài dặm, chỉ cảm thấy quỷ dị không khí càng ngày càng dày. Hình như có không biết tên thanh âm tại cực sâu chỗ gầm nhẹ. Giống được lòng người phiền ý loạn. Thường Thiên Viễn phất tay ngừng lại đội ngũ. Thản nhiên nói, do xét, đội ngũ đồng loạt nguyên địa dừng lại. Mấy người từ trong đội ngũ đi ra, cầm kiếm theo cửu cung bát quái phương vị cảnh giới. Những người khác ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Kinh nghiệm phong phú hải thiên các rất nhanh phát hiện này động dị thường. Hung hăng cắm đầu đi chỉ có thể đi hướng tử vong. Cần làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước, có mấy danh lão giả thuận trong động tư tán mà ra. Có khác một diện mục thanh tuyển lão giả tóc trắng ngồi xếp bằng. Năm ngón tay như ảo ảnh kết động, bờ môi có chút mấp máy. Nửa ngày, lão giả mới chậm rãi thu thế, đứng dậy đối Thường Thiên Viễn có chút một cái gật đầu. Đối mặt phía trước không biết hắc ám, khoan bào đại tụ nhẹ nhàng vung lên. Sông lớn trông rỗng mà sinh, hướng trong động hắc ám thẳng đến mà đi, như là mạnh nhất ác sóng cả, rửa sạch vô tận tĩnh mịch. Trong bóng tối phảng phất có thể nghe được vô số từ từ đi xa kêu khóc âm thanh. Tiếng kêu rên, nhiếp nhân tâm phách, rốt cục cuối cùng một làn sóng cũng tan mất. Tất cả sóng cả hóa thành lam bạch chân khí tại đội ngũ phía trước chậm rãi rơi xuống. Trên mặt đất phát ra oánh oánh vi quang, trước đó dò đường mấy tên lão giả cũng quay về rồi. Đều nói, không có dị thường, chỉ là trong lòng áp lực càng phát ra lớn. Nơi đây quỷ bí, Thường Thiên Viễn thấp, giọng tự nói, không có cơ quan cạm bẫy, thiên nhiên bí quật, người vì đó sự tình luôn luôn có dấu vết mà lần theo. Mà thiên nhiên mang ý nghĩa càng lớn không biết. Khả năng có thiên địa kỳ quan, cũng có thể là có hung tà ác thú, thậm chí khả năng có tà sát tồn tại. Thường Thiên Viễn suy nghĩ một chút, vẫn là quả quyết nói, xuất phát. Đội ngũ cấp tốc bắt đầu chuyển động, theo trên mặt đất nhàn nhạt huỳnh quang lần nữa hướng về phía trước xuất phát. Mộ Kiếm Ly chậm rãi hành tẩu tại đội ngũ phía trước nhất. Đi theo phía sau Vấn Kiếm Tông đệ tử khác, đội ngũ ở giữa xen vào nhau tinh tế, giống như tán không phải tán, lẻ tẻ khoảng cách ở giữa phảng phất ẩn hàm một loại nào đó chuẩn mực. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, sẽ phát hiện Vấn Kiếm Tông toàn bộ đội ngũ vậy mà tạo thành một thanh trường kiếm chi hình. Lấy Mộ Kiếm Ly làm kiếm nhọn, đại bộ phận đệ tử tinh anh ở giữa làm kiếm sống lưng. Có khác đệ tử đội ngũ cạnh ngoài du tẩu, là vì kiếm ngạc, thỉnh thoảng tả hữu hướng ra phía ngoài đột xuất, tìm địch du kích. Cuối cùng một bộ phận đệ tử thì ở đội ngũ hậu phương, thủ hộ lấy đội ngũ hậu phương an toàn, là vì chuôi kiếm, toàn bộ đội ngũ như là một con trường kiếm. Vấn Kiếm Tông tìm tòi bí mật không được, nhưng bọn hắn kiếm trận chính là lớn nhất lực lượng, yêu tà bất xâm. Thần Phật đều tán, Mộ Kiếm Ly trong lòng rất là ngưng trọng, nàng đồng dạng cảm giác được cùng hải thiên các đồng dạng quỷ bí cùng gầm nhẹ. Hình như có hung thú, lại ngay cả rễ lông thú đều nhìn không thấy, sâu trong linh hồn run rẩy lại không có chút nào hư giả. Phía trước băng vụ giống như lạc ẩn giấu vô số mặt người. Ngay tại trầm thấp ha ha cười, có điểm giống đối mặt dốc sức thi triển di dạng, lại so di dạng nhiều hơn mấy phần tà ma cảm giác. Tiết mục nhắc nhở bỗng nhiên ở trong lòng vang lên, ta hoài nghi băng nguyên dưới đáy có tà sát. Mộ Kiếm Ly dừng bước, tông chủ, có phát hiện, Lục Kiếm Nhất gánh vác du tẩu thăm dò chi trách, lúc này ôm quyền hồi bẩm, bên cạnh phía trước có hài cốt. Mộ Kiếm Ly tăng thêm tốc độ tiến lên, kiếm khí xua tan băng vụ, hiện ra trước mặt mảng lớn hài cốt, những này hài cốt quần áo trên người bị không biết thứ gì ăn mòn. Ngay cả hài cốt chung quanh trên mặt đất đều là mục nát hắc một mảnh, còn tản ra hôi thối, trong tay binh khí cũng là vết rỉ loang lổ, nhìn qua dường như bị thả ở mấy trăm năm. Mỗi cái khô lâu tĩnh mịch hốc mắt nhìn phía trước hư không, rõ ràng nhìn không ra biểu lộ khô lâu trên mặt, chẳng biết tại sao có thể đọc lên thấu xương sợ hãi. Cho dù là kiếm chủng ma luyện mà ra vấn kiếm các đệ tử, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một luồng hơi lạnh, lại nhìn về phía trước sâu thẳm không thấy đáy băng vụ chỗ sâu. Chỉ cảm thấy cái này giống như một cái miệng khổng lồ, tùy thời chuẩn bị thôn phệ lấy tất cả mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.